Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 31 Thử Kính, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Hứa Thạch Hoành nói, cửa không khí tức khắc trầm trọng lên, đặc biệt là nghe được còn muốn luyện một luyện Phương Thiên Họa Kích, rất nhiều người sắc mặt đều khó coi lên nhìn Hứa Thạch Hoành bóng dáng, trường hợp đã là tĩnh mịch một mảnh. Tiêu Vân Hải hỏi Vương Thành. Phương Thiên Họa Kích không thành vấn đề đi. Vương Thành nhẹ giọng nói. Ta ở đại học là võ thuật hiệp hội, hai ngày này cũng ở phía dưới luyện qua một cái kịch bản, chỉ là luyện được không phải rất quen thuộc, nhưng ứng phó một chút hẳn là không thành vấn đề. Ngươi đâu? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta cũng không thành vấn đề. Chi kéo, mở cửa thanh âm lại một lần truyền tới, ánh mắt mọi người đều kề sát qua đi, Mao Dân Hào ủ rũ cục đuôi mà đi ra, cái gì cũng chưa nói, chỉ là một cái kính ở nơi đó lắc đầu. Lại thất bại, không khí ở trong phút chốc trở nên càng thêm khẩn trương lên. Đối phương thử kính thành công, mọi người đều sẽ không cao hứng, bởi vì này ý nghĩa bọn họ đã không có cơ hội. Mà đối phương thất bại, đại gia đồng dạng không cao hứng, bởi vì này thuyết minh thử kính phi thường khó, chính mình cũng không nhất định có thể thông qua. Cho nên, mọi người tâm tư đều là phi thường phức tạp. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ sắc mặt hơi hiện khẩn trương Vương Thành bả vai, nói. Cố lên, huynh đệ ngươi hành. Vương Thành thật mạnh gật gật đầu, nghe được mắt kính nam kêu hắn thanh âm sau, liền hướng trong đại sảnh mặt đi đến. Vương Thành thử kính hẳn là thành công, bởi vì hắn ước chừng dùng 15 phút mới từ bên trong ra tới, thậm chí trung gian đại gia còn nghe được trọng vật cùng mặt đất đụng chạm thật lớn tiếng vang. Tiêu Vân Hải suy đoán hẳn là Phương Thiên Họa Kích cùng sàn nhà có một cái thân mật tiếp xúc. Quả nhiên, đương Vương Thành đi ra thời điểm, biểu tình phi thường hưng phấn, trên mặt mặt mày hồng hào, nhìn đến Tiêu Vân Hải càng là đem hắn gắt gao mà ôm một chút. Những người khác nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt đều thay đổi, tiểu tử này như vậy cao hứng, chẳng lẽ là bị thuyền thượng, chúng ta đây chẳng phải là xong đời. Ngay cả Lữ Mộng Bân mày cũng là nhíu một chút, Tiêu Vân Hải cười hỏi, xem ngươi như vậy cao hứng mà bộ dáng, có phải hay không đã định ra tiểu tử ngươi diễn Lữ Bố. Những lời này vừa ra, rất nhiều người đều khẩn trương lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Thành. Vương Thành lắc đầu, nói. Không có, lời tuy như thế, nhưng trên mặt vẫn như cũ là ý cười giạt rào. Tiêu Vân Hải khó hiểu nói. Vậy ngươi như thế nào còn như vậy cao hứng? Vương Thành cười nói, ta tuy rằng thật đáng tiếc không có được đến Lữ Bố nhân vật này, nhưng Hồng Đạo lại xem ta kỹ thuật diễn không tồi, công phu đấy cũng hảo, liền đem Quan Bình nhân vật này cho ta. Hắc hắc, không thể tưởng được ta Vương Thành rốt cuộc diễn thượng chân chính vai phụ. Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút nói. Quan Bình nhân vật này nhưng thật ra cũng có một ít xuất diễn, hơn nữa mọi người đều biết Quan Bình là quan công nhi tử, ta muốn đem tới này bộ diễn một khi bá ra, hẳn là có thể làm khán giả đối với ngươi có một ít ấn tượng, hảo, huynh đệ cố lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người khác nghe được Vương Thành không diễn Lữ Bố, ngược lại diễn Quan Bình, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cho chính mình khuyến khích Tam Quốc diễn nghĩa nhân vật nhiều như vậy, chỉ cần chính mình có thể hào hào mà biểu hiện, tin tưởng cũng có thể giống này Vương Thành giống nhau, được đến mặt khác nhân vật. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, này hẳn là chính là nói này Vương Thành. Đúng rồi, Vương Thành, ngươi có phải hay không đem trước hai quan đều qua, cửa thứ ba là cái gì nha? Không phải là cho ngươi một đoạn diễn làm ngươi diễn đi. Hắn vị kia làm nhàm huynh đệ hỏi. Vương Thành lắc đầu cười nói. Không phải, cái thứ ba nội dung là khảo ngươi biểu tình, có quan hệ Lữ Bố đủ loại biểu tình, hơn nữa chân chính chủ trì trận này thử kính chính là Tôn Lão Sư cùng Vương Lão Sư. Bọn họ đều là chúng ta Hoa Hạ đỉnh cấp diễn viên, chỉ cần thông qua ngươi một ít biểu tình là có thể phán đoán ra ngươi chân thật kỹ thuật diễn, tưởng giấu đều lừa không được, dù sao ta là tâm phục khẩu phục. Hồng Đạo còn lại là khởi phụ trợ tác dụng, chủ yếu là đem hai vị lão sư soát xuống dưới một ít có tiềm chất diễn viên phóng tới nhân vật khác thượng. Ta lúc gần đi xem xét liếc mắt một cái, nhìn đến Hồng Đạo trong tay có hai trang giấy, mặt trên hẳn là tất cả đều là một ít vai phụ, ta nhìn đến trên cùng một cái tên là Trương Liêu. Hảo, tin tức chính là nhiều như vậy, ta phải đi, ta phải chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho ta mẹ, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Huynh đệ cầm di động không có. Tiêu Vân Hải đem chính mình đã đánh tới tĩnh âm di động giao cho Vương Thành trong tay, Vương Thành bay nhanh ở mặt trên thua thượng chính mình số di động, sau đó ấn xuống gọi kiện, nghe được bên trong đả thông thanh âm, lúc này mới còn cấp Tiêu Vân Hải. Đây là ta điện thoại, cũng không có việc gì thường liên hệ điểm nhi, ta tin tưởng chúng ta thực mau là có thể Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim gặp mặt. Ha ha, đi rồi. Vương Thành lắc lắc tay, đi nhanh về phía trước đi đến. Tiêu Vân Hải thu hồi chính mình di động, cười cười, hắn thật sự rất thích tiểu tử này, tính cách hấp tấp thẳng thắn, không có gì tâm địa gian dảo. Thời gian quá đến dị thường mau, Thử Kính các diễn viên một đám đi vào, sau đó một đám đi ra, đại đa số đều là vẻ mặt đưa đám, chỉ có mấy cái tươi cười đầy mặt, được đến mặt khác nhân vật trong đó liền bao gồm cái kia cười nhạo Tiêu Vân Hải Hoàng Mao. Tiểu tử này cũng là vận khí, hắn dãy số là 17 hào, nghe xong Tiêu Vân Hải nói sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất thay một thân chính trang, đồng thời lại đến một cái tiệm cắt tóc đem hoàng tóc tất cả đều nhiễm trở về, làm xong này hết thảy thế nhưng còn không có vãn. Tiểu tử này ra tới sau, hơi kém không nhảy lên, nhìn đến Tiêu Vân Hải, vội vàng gắt gao nắm lấy hắn tay, một cái kính nói lời cảm tạ đem Tiêu Vân Hải làm chính là giờ khóc giờ cười. Trời đất chứng giám, Tiêu Vân Hải lúc ấy chỉ là tưởng thoát khỏi hắn, không nghĩ tới lại là giúp hắn đại ân. Mà một cái khác còn lại là không có hắn như vậy vận may, sớm liền rời đi. Hai cái giờ thời gian thực mau liền đi qua, cũng không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải, Lữ Mộng Bân anh em bà con cùng Hà Hồ thành bốn người. 25 hào Trần Minh tiến vào, 26 hào Tiêu Vân Hải chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh hẳn là chính là Lữ Mộng Bân biểu đệ, hắn nghe được thanh âm, sắc mặt trắng nhợt, tay đều run rẩy một chút. Hắn nhìn biểu ca liếc mắt một cái, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi vào. Tiêu Vân Hải ngầm lắc lắc đầu, còn không có đi vào Thử Kính đâu, liền như vậy khẩn trương, kết quả khẳng định không được. Quả nhiên, không đến 3 phút Trần Minh liền rầu cái miệng, mặt xám mày cho đi ra, hướng biểu ca lắc lắc đầu. 26 hào Tiêu Vân Hải tiến vào, 27 hào Lữ Mộng Bân chuẩn bị. Tiêu Vân Hải lấy lại bình tĩnh, không công phu nghe này hai huynh đệ đối thoại, đang chờ đợi gần một cái buổi sáng lúc sau, rốt cuộc đến phiên hắn. Lão Hồng Nha, nhìn xem đều tìm tới chút người nào. Mới vừa đi vào, hắn liền nghe được bên trong truyền đến một cái thở phì phì thanh âm. Tiêu Vân Hải nhìn về phía người nói chuyện, dáng người cường tráng, khuôn mặt ngay ngắn, đôi mắt không lớn lại là tinh quang bốn phía, một thân khéo léo Âu phục chính bất mãn mà bưng trà uống. Người này chính là đóng vai Tào Tháo ảnh đế Vương Quốc An. Hắn cùng Hồng Thiên Trù là vài thập niên giao tình, cho nên nói chuyện không có như vậy khách khí, có cái gì nói cái gì. Hồng Thiên Trù không vội không chậm cười nói. Lão Vương, ngươi gấp cái gì, không phải còn có ba người sao? Bọn họ chính là ta cố ý lưu đến cuối cùng. Ha ha, hắn tới. Hồng Thiên Trù đem ngón tay đi hướng phía trước đài Tiêu Vân Hải. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế nhi, trong tay vì Tiêu Vân Hải âm thầm nhéo một phen hãn, tư liệu thượng nói Tiêu Vân Hải chưa từng có chính thức diễn quá diễn, kỹ thuật diễn lại cao chỉ sợ cũng hữu hạn. Vốn dĩ chính mình cũng không có đem Tiêu Vân Hải đặt ở cuối cùng, nhưng không chịu nổi hai cái lão gia hỏa một hai phải nhìn xem Diêu Văn Viễn đắc ý môn sinh là cái dạng gì người, lúc này mới có Tiêu Vân Hải đợi một buổi sáng sự tình. Cách chương.